Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 47. Ta, bò, ò, chẳng lẽ tới một đám con lừa sao? Đại Bạch Ngưu tiếp cận hỏa điền về sau, triệt để sợ ngây người. Tần Minh một hơi liêu ra ngoài cách xa 6 dặm, phát hiện sau lưng không có gì động tĩnh, lúc này mới thở dài ra một hơi. Sau đó hắn tiếp tục đi đường, muốn đổi trở về chính mình áo giáp cùng truy cán dài, hắn thuận tiện đem chính mình giấu ở trong núi. Khối kia Dương Chi Ngọc Thiết cho mang tới, hiện tại tất cả cao thủ nguy hiểm đều đi khe nứt lớn. Bên ngoài đã trống rỗng, Tiểu Tần, người rốt cục bình an trở về, nếu là xảy ra chuyện mà nói, để cho chúng ta sẽ hổ thẹn cả một đời. Hứa Nhạc Bình, Dương Vĩnh Thanh bọn người một mực tại cửa thôn chờ lấy đâu, ta không có chuyện gì. Hữu Kinh vô hiểm, cuối cùng còn tiện đường mang theo chút lâm sản trở về. Tần Minh nói một cách đơn giản xuống khe, nứt lớn sự tình, Hứa Nhạc Bình chấn kinh, dị loại quy mô lớn có tổ chức đảo ngược đi săn. Để hắn thất thần đến nói không ra lời. Dương Vĩnh Thanh cũng cảm thấy rung động cùng nghĩ mà sợ. Đừng nói bọn hắn những người này, chính là Xích Hà Thành những quý tộc kia tinh anh đều nhất định ở nơi đó bị đào lớp ra, nên được tất. Tất cả sơn dân đều bình an sau khi ra ngoài, bọn hắn lại hoàn toàn không còn gì để nói. Không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể than thở, nhân sinh vô thường. Khả năng nhất xảy ra chuyện người ngược lại toàn chạy ra ngoài, Tiểu Thúc. Người bình an trở về thật sự quá tốt rồi. Chúng ta đều lo lắng gần CSS. Văn Duệ xoa xoa tay nhỏ. Trong mũi miệng tất cả đều là xương trắng. Hắn đứng trước cửa nhà trong đất tuyết. Phát hiện Tần Minh sau khi trở về cao hứng nhảy dựng lên. Cái này hơn nửa ngày ở giữa. Hắn đã chạy đi ra mười mấy lội. Mỗi lần nhìn thấy Tần Minh nhà cửa viện còn tại khóa lại, hắn đều sẽ rất mất mát, sợ Tiểu Thúc xảy ra chuyện, bởi vì hắn đã từ Lục Trạch còn có Lương Uyển Thanh trong miệng biết được. Tiểu Thúc bị Kim Kê lĩnh người mang đi, muốn đi làm vấn đề rất nguy hiểm, Lục Trạch mặc dù nhận qua trọng thương, nhưng thể chất phi thường tốt, hiện tại đã có thể ra cửa. Tại Lương Uyển Thanh nâng đỡ đi ra, một khắc đồng hồ về sau. Tần Minh dẫn theo một bao lớn đỏ rực, vàng ống trái cây đi vào bọn hắn trong tiểu viện, ngày thường lên núi lúc. Ngẫu nhiên cũng có thể từ dưới tuyết động phát hiện một chút mùa thu lưu giữ lại quả dại. Nhưng khẳng định không có như thế tươi mới. Hoa, wow, lần này không phải quả hồng núi, là ta thích nhất hồng tương quả. Tiểu Thúc người quá lợi hại. Văn Duệ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, một bên ăn một bên vui vẻ hô. Hơn 2 tuổi Văn Huy thì là ôm Tần Minh cổ bẹp nguyệt tiếng hôn hắn một chút, mồm miệng không rõ biểu đạt lấy vui sướng. Trong lồng sát cái kia da lông hỏa hồng biến dị con sóc trên nhảy dưới tránh đều sắp bị thèm khóc, trông mong nhìn qua chi chi réo lên không ngừng. Đối với ta làm cái vái chào, ta liền cho ngươi quả hồng nhỏ ăn. Tần Minh cười nói, kết quả con sóc này thật sự đứng tại trong lồng, đối với hắn liên tục chắp tay, thở dài một lần, nó liền kêu một tiếng, tựa như là tại tính toán, ngươi thật đúng là thành tinh. Tần Minh giật mình trong lòng, người lên núi chậm chạp không về, tự nhiên dẫn phát các phương lo lắng. Các đại gia tộc tại Ngân Đằng trấn các vùng lưu lại chút ít nhân mã. Ý thức được xảy ra chuyện, Tần Minh sau khi trở về liền để Hứa Nhạc Bình đi Ngân Đằng trấn đưa tin. Trên thực tế, những thôn khác thợ săn ra tỉnh táo lại về sau cũng đi báo tin, rất nhanh, một chút mãnh cầm bị để vào bầu trời đêm. Các nhà người lưu lại ngựa cũng bắt đầu hướng Xích Hà Thành cầu viện. Cáo chi bên này xuất hiện to lớn phong hiểm, đêm đó Xích Hà Thành bên kia liền có cao thủ trên đường, cứu người như cứu hỏa, loại sự tình này chậm không được. muộn chốc lát liền có thể sẽ si ết, ết rất nhiều người, trong núi dị loại không muốn chém tận giết tuyệt. Sợ dẫn tới Xích Hà thành huyết tinh trả thù. Đêm khuya lúc bọn chúng bắt đầu rút lui, không đợi Xích Hà thành cao thủ đuổi tới, tình thế nguy hiểm tự dài, các nhà đều có tổn thất. Hoặc nhiều hoặc ít vấn đề, Tào Long, Mộc Thanh, Ngụy Chỉ Nhu bọn người ở tại khe nứt lớn gần bên trong khu vực. Mặc dù dạng này cũng giảm quân số, có chút gia tộc giảm quân số 2-3 thành. Nhiều đạt tới 4-5 phần 10, tỷ như Hoàng gia, đương nhiên thảm nhất hay là Kim Kê Lĩnh cùng Tam Nhãn Giáo. Tại cửa vào nơi đó, kém chút bị toàn diệt, đến cuối cùng, hai nhà này chỉ có mấy cái lão đầu tử cả người là máu. Dắt dìu nhau trốn ra được, Kim Kê Lĩnh đại khấu. Hai vị kia đầu lĩnh nghe được tường tình về sau, tức giận đến kém chút trực tiếp giết tới, ngay cả mắng đám người này phế vật, còn không bằng một đám sơn dân. Tam Nhãn Giáo tại mảnh đất này mấy vị nhân vật trọng yếu sau khi nghe nói cũng đều mộng, cơ hồ muốn nôn ra máu. Ngày kế tiếp, Tần Minh, Lưu lão đầu bọn người đi tiễn đưa, bởi vì Tào Long, Mộc Thanh, Ngụy Chỉ Nhu bọn người muốn rời đi. Từ tiết điểm đặc thù xuất hiện đến thần bí sản vật chi tranh, trận này quét núi hành động như vậy muốn kết thúc, sắp nhạc hết người đi. Tần Minh, đi sớm một chút ra mảnh địa giới này đi, thực sự quá xa xôi, ngươi hẳn là tiến vào thành lớn, đến đó nhiều giao lưu học tập bên kia vật hoa thiên bảo. Địa linh nhân kiệt, đúng vậy a, phương xa thế giới chói lọi nhiều màu, sáng chói thành trì không gì sánh được phồn hoa, có thể nhìn thấy các loại sinh linh, thậm chí có thần linh hóa thành nhân loại ẩn hiện, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. 500 năm trước, Hắc Bạch Sơn mặc dù danh chấn thế gian, nhưng bây giờ không được. Trước khi chia tay, bọn hắn đều khuyên Tần Minh đi sớm một chút ra nơi đây. Trong lúc đó, Tần Minh còn chứng kiến Nhiếp Duệ, Thẩm Giai Vận bọn người. Bọn hắn nhiệt tình tới chào hỏi, rốt cục, những người này đã đi xa. Đêm đó, Tần Minh dẫn theo một bao bầu bí tới gặp Lưu lão đầu, Hỏa Lê, Tử Dương Quả, Bạch Ngân Qua. Tiểu tử ngươi đây là chạy đến đâu cái cường đại biến dị sinh linh hang ổ đi. Không phải biến dị 4 lần trở lên quái vật sẽ không chủ động quản lý hỏa điền. Ngươi thật là được a. Lưu lão đầu tử bị cả kinh, mí mắt trực nhảy, để cho ta suy nghĩ một chút. Đầu kia lão hùng khẳng định không được, lười biếng mà tàn bạo, lôi thôi si ết, ết rồi. Con sơn quân kia, mặc dù cường đại dị thường, nhưng rất ít ăn làm. Còn lão hoàng nghiêu kia nhất cần cù, ngươi sẽ không đi qua nơi đó à? Lưu lão đầu tương đương giật mình, Tần Minh không thể không bội phục. Lão đầu tử này đối với trong núi lớn các loại khu vực thuộc như lòng bàn tay, thực sự quá quen thuộc, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đến nơi này. Tần Minh mở miệng, lão gia tử, ta bị con cẩu hùng kia còn có con kia hoàng nghiêu khi dễ thảm rồi, kém chút liền bị bọn chúng giết si ết, ết tại khe nứt lớn. Lúc nào đi ngươi nói địa phương tìm linh tính vật chất? Lưu lão đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi bị nhiều lần sinh vật biến dị hãm hại đều có thể không có việc gì. Tiểu tử ngươi khẳng định là chui chỗ trống, dò xét người ta hang ổ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Sau đó, hắn ý thức đến Tần Minh thực lực khẳng định tăng lên trên diện rộng. Không phải vậy làm sao lại vội vã muốn đi tìm linh tính vật chất? Khát vọng lần nữa tân sinh, ngươi 2 lần tân sinh rồi. Hắn hạ thấp giọng hỏi, gần nhất luôn luôn phát nhiệt, cũng nhanh hoàn thành, ngài đâu? Tần Minh hỏi, lại cho ta 2 ngày. Hẳn là cũng nhanh, Lưu lão đầu đóng cửa phòng nói ra, lại nói tiếp, chú ý, hai nhà chúng ta 2 lần tân sinh sự tình, trước đừng rêu rao, tốt. Tần Minh gật đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng. 2 ngày về sau, Tần Minh cùng Lưu lão đầu tụ cùng một chỗ, nghiên cứu thật lâu, chuẩn bị lên núi, hết chương.